cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 267, thật có 300 năm nam tu đằng. Hình khuyên thiết kế phòng bán đấu giá bên trong, giờ phút này ngồi đầy nam nữ già trẻ tu sĩ, có là tán tu, có chính là Lăng Phong quận bên trong một ít tiểu gia tộc trưởng lão. Đương nhiên, có chút thân phận khách quý, đều tại lầu 2 trong bao xương sang trọng, cũng sẽ không ở phía dưới đại sảnh trong suốt đầu lộ diện. Kết nối đằng sau chủ điện trên đài đấu giá, một tầng vô hình pháp trận chính đem này bao phủ, Tần gia phái gia thị nữ có thể an toàn ra vào. Đem vật phẩm đấu giá biểu hiện ra cho tất cả mọi người quan sát. Chỉ khi nào có người dám ăn cướp lời nói, vô hình pháp trận lồng ánh sáng ngay lập tức sẽ xuất hiện. Hơi chút ngăn cản, Tần gia cao thủ liền có thể kịp thời chạy đến, đem nháo sự người bắt giết. Chư vị, kế tiếp món đồ đấu giá này là một bình 3 cái thượng phẩm thanh linh đan. Giá quy định 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 mai linh thạch. Ta ra 210 mai hạ phẩm linh thạch, 210 hạ phẩm linh thạch một lần. Còn có người tăng giá sao? Ta ra 230 mai hạ phẩm linh thạch. Ta ra 208 cái hạ phẩm linh thạch. Ta ra 300 hạ phẩm linh thạch. Được rồi, vị đạo hữu này ra được 300 linh thạch. Làm Triệu Trạch cùng mập mạp từ cửa hông đi vào, dọc theo cầu thang hướng lầu 2 đi đến lúc, Tần gia trung niên trúc cơ kỳ đấu giá sư, cũng tại điểm chỉ trước mặt bàn ngọc thượng đan bình làm đoàn người cạnh tranh. Đương nhiên, thượng phẩm thanh linh đan mặc dù khó được, thế nhưng chỉ đối luyện khí kỳ tu sĩ đột phá cuối cùng 3 tầng hữu dụng. Người đấu giá đều là tu vi không cao tiểu tu sĩ. Lại tán tu chiếm đa số, dù cho có chút cơ sơ kỳ người mua sắm, nghĩ đến cũng là cấp cho gia tộc hậu bối sử dụng. Thanh sam nữ tu Lâm Di bởi vì mập mạp đã cho nàng mấy khỏa thanh linh đan. Đối này vật phẩm đấu giá đề không nổi hứng thú quá lớn. Liền như vậy điềm tĩnh đi theo bên cạnh hắn, Triệu Trạch biết hắn muốn chụp tam giai thượng phẩm xích long đỉnh. Hẳn là làm áp trục phẩm phóng tới sau cùng, tự cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, đáng chết, lại là hai tiểu tử này. Triệu Trạch cùng mập mạp mặc dù đi là cửa hông, có thể này phòng bán đấu giá bên trong tất cả mọi người là tu sĩ. Tất cả đều tùy tiện liền phát hiện này cái thời gian điểm mới tới. Còn bị Tần gia lễ ngộ như thế bọn họ. Đại sảnh trong những tiểu gia tộc kia trưởng lão cùng bọn hắn bên người con cháu. Cùng với những cái kia nam nữ tán tu còn tốt, chỉ là thần thức quét qua liền là khắc thu hồi. Có thể vị bị trận pháp che lấp số 3 bao xương trong mấy người. Ánh mắt lại đồng thời lạnh lẽo đứng lên, ngồi tại từ lang bên người thanh niên áo trắng Từ Phong. Càng là cắn răng nghiến lợi nói, Phong Nhi, ngươi phải nhẫn nại, lão tổ nói qua tiểu tử này phía sau có nguyên anh kỳ đại năng. Không thể tùy tiện ra tay, và lại chúng ta là vì ngươi trúc cơ đan mà đến. Chớ có bởi vì hắn loạn trận cước, bao xương trong hết thảy có 5 người. Từ lang, Từ Phong phụ tử đều tại, mặt khác là 3 cái trúc cơ kỳ đại viên mãn lão giả. Bất quá! Tại Hàn Linh Nhi trong tay bị thiệt lớn Từ Khiếu Thiên lại không ở nơi này. Giờ phút này Từ Lang sắc mặt mặc dù cũng khó coi, lại so với hắn nhi tử Từ Phong phải tỉnh táo hơn nhiều. Dù sao, Triệu Trạch nhìn qua tu vi không có thay đổi gì, nhưng khi đó chỉ có 4 tầng mập mạp, lại lập tức trở thành luyện khí kỳ đại viên mãn cao thủ. Bọn họ phía sau nếu là không ai lời nói, nói ra Từ lang đều không tin, Hàn Linh Nhi có thể tha qua hắn Từ gia lão tổ Từ Khiếu Thiên. Còn không có tiếp tục đối Từ gia đuổi tận giết tuyệt. Phải nên dàn xếp ổn thỏa mới tốt, nếu là lại trêu chọc liền là không khôn ngoan. Ta biết phân tắc, cha người yên tâm đi, nghe lão cha khuyên giải. Từ Phong gật đầu nói phải, đem lửa giận âm thầm đè ép xuống. Hai vị khách quý, trong này có chuẩn bị xong miễn phí bánh ngọt nước trà. Ngoài ra còn có che lấp dung mạo khí tức pháp trận. Chúc các người có thể chụp tới trong lòng ngưỡng mộ vật phẩm. Tại hạ cáo lui trước, toàn thân áo trắng Tần gia thanh niên tu sĩ, đem Triệu Trạch cùng mập mạp ba người dẫn vào số 17 bao xương. Hướng bọn hắn giới thiệu sơ lược một chút quy củ về sau. Liền xoay người rời đi, ngồi đi Lâm đạo hữu, vừa rồi lại đây khi, bọn họ bị tất cả mọi người thấy được tướng mạo. Lại mở ra pháp trận che lấp đã không có tác dụng. Triệu Trạch dứt khoát kéo ra cái ghế, chào hỏi mập mạp cùng bên cạnh hắn Lâm Di ngồi xuống. Ba hạt thượng phẩm thanh linh đan, cuối cùng bị một cái trúc cơ sơ kỳ lão giả, lấy 350 mai giá cả chụp đi, đưa cho bên cạnh luyện khí kỳ 10 tầng thiên hậu bối con cháu. Đấu giá sư hắng giọng một cái. Điểm chỉ thị nữ bưng lên một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh đen hòn đá. Tiếp tục cất cao giọng nói. Các vị đồng đạo, phía dưới vật đấu giá là một khối thiên thạch vũ trụ. Chính là luyện chế phi kiếm pháp khí còn tốt vật liệu. Giá quy định 400 linh thạch. Thượng phẩm thanh linh đan đều đề không nổi hứng thú của bọn. Hắn, chữ vật túi bên trong có pháp bảo trường kiếm Triệu Trạch. Đối với cái này càng là tẻ nhạt vô vị, trực tiếp thoải mái nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Di, Trạch ca cùng chúng ta đấu giá hội kết thúc, liền muốn rời khỏi Tần Vân Thành, đi tới xa xôi Kỳ Nam quận, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi? Đắm chìm trong tình yêu bên trong mập mạp, thì thừa cơ hướng thanh sam nữ tu hỏi, trên mặt tràn đầy chờ mong. Cô nàng này thế nhưng là hắn gặp gỡ bất ngờ trung nữ bên trong. Duy nhất nguyện ý cùng hắn kết thành đạo lữ. Lại hai người mặc dù kéo qua tay, vẫn còn không có làm tiến thêm một bước sự tình. Cho nàng đan dược, linh thạch mập mạp, có thể không nỡ bỏ dở nửa chừng. Nhị Khải, các ngươi muốn đi sao? Dù sao ta cũng không có cái gì lo lắng. Ngươi đi đâu ta đều đi theo ngươi. Mắt to vểnh lên mũi Lâm Di đầu tiên là có chút ngoài ý muốn. Lập tức liền khôi phục điềm tĩnh nghi nhân tươi cười. Ôn nhu gật đầu nói. Chỉ là tại mập mạp mừng rỡ nắm chặt nàng hai tay lúc. Thanh sam nữ tu đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia chán ghét cùng sát ý. Tên mập chết tiệt. Một hồi ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Dám như thế đối ta Di. Chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Triệu Trạch không có mở ra che lấp pháp trận, bao xương trong hết thảy, tất nhiên là bị có lòng người tìm kiếm nhất thanh nhị sở. Nhìn mập mạp như thế nắm thanh sam nữ tu bàn tay như ngọc trắng. Phòng bán đấu giá trong góc, đầu đội mũ rộng vành trúc cơ kỳ thanh niên, nhịn không được âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói. Ân ru nàng này quả nhiên có vấn đề. Ai Triệu Trạch mặc dù tại thoải mái nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng hắn thần thức lại thời khắc chú ý bốn phía hết thảy. Chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi áo đen mũ rộng vành thanh niên. Lờ đãng lộ ra sát ý. Tất nhiên là chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đối với Lâm Di cùng hắn dám đánh chính mình chú ý sự tình. Triệu Trạch căn bản cũng không để ở trong lòng. Chính là mập mạp một hồi chỉ sợ phải thương tâm. Nhịn không được thở dài một tiếng. Quả nhiên, cùng thanh sam nữ tu đối thoại kết thúc về sau. Trong lòng vui vẻ mập mạp. Lập tức hướng hắn truyền âm nói. Trạch ca, nghe được đi. Tiểu Di nàng nguyện ý cùng ta rời đi. Đúng nga, vậy chúc phúc các ngươi. Triệu Trạch đồng dạng cười truyền âm trả lời một câu, sau đó tiếp tục thoải mái nhàn nhã, chờ đợi hắn cần vật phẩm xuất hiện, kế tiếp vật đấu giá là 300 năm trở lên nam tu đằng. Giá quy định 800 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 cái phẩm linh thạch. Tần gia nửa năm mới cử hành một lần, đấu giá hội, vật phẩm rất là phức tạp. không chỉ có đan dược, pháp khí, các loại tinh thạch mỏ mới chờ, còn có đơn độc lấy ra trên 5 dược thảo. Một canh giờ sau, nghe được tầng dưới đấu giá sư nhắc tới vật đấu giá tên, Triệu Trạch lập tức liền mở ra hai tròng mắt. Thật có luyện chế trúc cơ đan chủ tài nam tu đằng. Là Tần Bái lão tiểu tử kia cố ý không bán cho ta, muốn để ta trên đấu giá hội dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. Vẫn là trong mấy ngày này có người đưa tới, làm Tần gia thay đấu giá đâu. Nhìn xinh đẹp thị nữ mở ra dài mảnh trong hộp ngọc, kia tiết dài hơn 2 thước, phía trên đầy sắc màu vàng sợi rễ dây leo. Triệu Trạch không chịu được âm thầm suy nghĩ nói, bất quá, mặc kệ chân tướng như thế nào, này đủ để luyện chế 2 phần trúc cơ đan nam tu đằng. Chỉ cần giá cả không quá không hợp thói thường, hắn đều sẽ nếm thử đem này chụp được đến. Dù sao hắn hiện tại mua sắm 5 phần trúc cơ đan dược thảo bên trong, chỉ kém nam tu đằng, mộ linh hoa, thiệt châu thảo này 3 loại khan hiếm chủ tài. Chỉ cần mua xuống nam tu đằng, lại góp đủ mặt khác 2 loại dược liệu, đem kết đan kỳ tiên tử triệu hoán đi ra, có giá trị không nhỏ trúc cơ đan, với hắn mà nói liền dễ như trở bàn tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.